Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 382, cười tới khi nào ba? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Thanh cầm văn kiện, khẽ cắn môi lại hỏi. Lâm Tổng, xin hỏi, xác định dự án quảng cáo của tập đoàn Lãnh Thị cần thời gian bao lâu? Lâm Chu giật lắc đầu. Không biết, chưa thông báo, chỉ là, khẳng định sẽ thông báo trước thứ tư đi. Cố Thanh Thanh cắn môi dưới, nửa ngày mới nói, nếu tôi không thông qua, cô chỉ tự nỗ lực làm đến tốt nhất. Nhưng nếu Lãnh Tư Thành lựa chọn Từ Từ Bội làm người đại diện phát ngôn, rất có khả năng sẽ trực tiếp chọn định kế hoạch của Từ Từ Câm. Cô thông qua, trừ phi Lãnh Tư Thành mù, hoặc là bị Từ Từ Bội xông choáng đầu, nếu không nhất định sẽ chọn Cố Thanh Thanh. Tuy rằng kế hoạch của Từ Từ Câm cũng không tồi, nhưng cô ta là thiên phong cách hoa lệ. Nếu Lãnh Tư Thành muốn chọn phương thức đại diện phát ngôn hoa lệ, liền sẽ không lựa chọn Húc Giật. Dự án kế hoạch của Uy Thần Trường Thành chính là phong cách hoa lệ. Mà kế hoạch của Cố Thanh Thanh, nhìn không hiện sơn, không lộ thủy, lại có thể ở trong lúc lơ đãng đánh vào trong lòng người. Cố Thanh Thanh lắc đầu. Chẳng may, Lâm Chu giật chỉ là cười. Cố tiểu thư, cô phải có lòng tin với chính mình. Hay là ở trong mắt cô, Lãnh Tư Thành chính là một người không có chủ kiến, công và tư chẳng phân biệt được. Cố Thanh Thanh cau mày. Nếu đối là người khác, có lẽ Lãnh Tư Thành sẽ không. Nhưng đối phương là Từ Từ Bội, kia liền có thể khó nói. Đúng rồi, tiền lương của cô ở nơi này của tôi. Lâm Chu giật đưa tiền lương cho cô. Cố Thanh Thanh có điểm hoảng hốt, cầm lấy vừa nhìn, 100 vạn, lại là hơn 1 vạn. Mà tiền lương Húc Giật cho một nhân viên kỳ thực tập, không phải bắt đầu từ 6.000 sao? Cố Thanh Thanh lắp bắp kinh hãi. Lâm Tổng, này, có điểm quá nhiều rồi. Một mình cô hoàn thành 2 công việc kế hoạch và trợ lý của tôi. Chút tiền ấy, vẫn là thiếu. Lâm Chu giật cười. Một mình cô hoàn thành 2 công việc kế hoạch và trợ lý của tôi. Chút tiền ấy, vẫn là thiếu. Lâm Chu giật cười, cách chương.